Phần 2.4. Thủy căn nằm trong quan tài, nghe được tiếng động do phong linh làm từ mai rùa phát ra càng lúc càng dồn dập, và đột ngột xuất hiện tiếng giày bước trên đá tảng lát đường, hòa vào tiếng phong linh. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Không phải tiếng bước chân của chỉ một người, dường như có rất nhiều người đang cùng đi, tiếng bước chân nặng nề hỗn độn. Thủy căn nghe tiếng bước chân tiến vào viện tử, đi đến chỗ mình, vô thức nín thở, nhắm chặt hai mắt. Trong từ đường đột nhiên truyền đến tiếng ngâm sướng của rất nhiều nam nữ. Siêu phàm bất thành khốn vu thử, đổ giang vô thuyền trệ ngạn biên, ngô trì phủ quan bi vô thanh, đẳng hồn tiêu tán giải oan oán. Cùng với lời ngâm sướng lặp đi lặp lại này, Thủy căn cảm thấy quan tài bị người nâng lên, không biết sắp đưa đến nơi nào. Bên tai là tiếng ngâm sướng trầm thấp bi thương, không ngừng vang vẳng, giống như ma chú. Cuối cùng, thanh âm như dính liền lại, chỉ còn lại 4 chữ đầu câu: Siêu, Độ, Ngô, Đẳng. Thanh âm đơn điệu cứ lặp đi lặp lại như tiếng cầu cứu bi thương của vô số oán linh bị vây hãm trong thôn, tụ lại thành một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào não. Thủy căn đã thấu hiểu nỗi đau đớn của Tôn Ngộ Không, bị một hòa thượng niệm khẩn cô chú thôi mà đã lăn lộn trên đất rồi. Cả một thôn dĩ nhiên còn hơn đường tăng, người nào có thể chịu được. Dần dần, cậu cảm thấy ngực bị siết chặt, giống như có người đang dùng tay bóp mạnh trái tim, máu như ngừng chảy, đông lại rồi phình ra, rồi mạch máu nổ tung, cho đến khi nghẹt thở mà chết. Cậu không thể chịu nổi cảm giác mạch máu căng phồng, bật dậy bịt tai, hét lớn, đừng xứng nữa. Rất nhanh, tạp âm bên tai thoáng chốc biến mất, cả người cũng lập tức thoải mái hơn. Nhưng lúc mở mắt ra, Thủy căn liền nghĩ, nếu như trên đời có thuốc hối hận thật, cậu muốn uống trước vài ba viên. Sau khi nghe thấy Thủy căn hét lớn, ngoại trừ cùng cục trưởng không nhúc nhích tí nào, Thiệu và tiến sĩ Lương đều nhòm dậy. Thủy căn trước tiên chột dạ nhìn Thiệu lúc này đang hận không thể móc mắt cậu ra, rồi bằng vẻ mặt xấu hổ, hướng về phía con đường đang chật như nêm cối, nói, nếu không thì, các người tiếp tục sướng vậy. Những người kia chừng hốc mắt trống trơn, nhìn Thủy căn. Thực ra những người này đã không thể gọi là người nữa rồi. Trên cơ thể bọn họ không còn một mẩu da thịt lành lặn nào. Thậm chí cả mặt và tứ chi cũng giống như bị lợi khí lột ra. So với bọn họ, phùng thịt nướng tuyệt đối đẹp như hoa. Xem ra những người này trước khi chết đều đã trải qua cực hình lăng trì, hay còn gọi là thiên đao vạn quả mà chết. Phải nói rằng Thủy căn bây giờ đã lão luyện lắm rồi. Nhớ lúc mới nhìn thấy giáo sư Lương nửa người dưới bị gặm sạch trơn, cậu còn sợ đến mức phải về nhà uống máu chó mực cho đỡ sợ. Thế mà hiện giờ thấy một đống người bị lột ra thành một khối thịt máu me be bét, cậu chỉ nuốt nước bọt vài cái, gào lên với thần hộ mệnh, vương gia, cứu mạng với. Lúc này, những nhân chủ đang đờ người bất động kia tự động tách ra làm hai phần. Một phần nhân chủ tiếp tục vây quanh quan tài chứa phùng cục trưởng khiêng về phía trước, và một phần khác chậm rãi kéo ba cái quan tài còn lại xuống, nhào về phía ba người vừa nhòm dậy kia. Thiệu thoát cái nhảy ra khỏi quan tài, mũi chân điểm nhẹ nhảy đến bên Thủy căn còn đang ngớ người ra trong quan tài, ôm lấy Thủy căn, lại xoay chân nhún một cái nhảy lên trên xà nhà. Cứu mạng, mau đỡ ta ra. Thủy căn nghe được tiếng hô thất thanh của tiến sĩ Lương, bèn đẩy Thiệu, ngươi mau xuống cứu y đi. Thiệu làm như không nghe thấy, muốn kéo Thủy căn dọc theo mái nhà chạy về phía trước. Thủy căn nhịn không được ngoảnh đầu lại nhìn, đám nhân chủ tựa như nước lũ nhấn chìm tiến sĩ Lương đang khóc thiên thưởng địa, dường như còn thê lương hơn cả tiếng hát lúc nãy của những oán linh. Cậu nhìn xuống quan tài của tiến sĩ Lương ở ngay phía dưới, dùng mắt ước lượng khoảng cách, cắn răng, dứt khoát gạt tay Thiệu ra, nhắm mắt lại bắt đầu rơi tự do. Kỳ thực xà nhà cũng không quá cao, cùng lắm cũng chỉ ngã gãy tay gãy chân thôi. Nhưng phía dưới lại là một loạt oán quỷ bị lột da nhất tề ngẩng đầu lên như đang chờ đón tấu cầu. Cái cảm giác này, ai là tấu cầu thì mới biết được. Thật ra Thủy căn cũng chả phải anh hùng gì cả, chẳng qua cậu cảm thấy Thiệu rõ ràng có thể cứu tiến sĩ Lương, nhưng lại tàn nhẫn lờ đi, thật đáng giận vô cùng. Vì vậy cậu bèn đánh cuộc một phen và nhảy xuống, cho dù ra vẻ quyết tâm sống chết cùng tiến sĩ Lương, kỳ thực cậu tin rằng tới phút cuối cùng Thiệu chắc chắn sẽ kéo cậu lên. Thế nhưng hy vọng đã tan vỡ, người ta hoàn toàn không thèm để ý tới cậu. Ầm, một tiếng, tiểu anh hùng Thủy Căn ngã cái rầm. Thao, mẹ nó, không thèm đỡ ta thật hả? Tiểu hài tử rơi ngay chóc quan tài của tiến sĩ Lương, cùng tiến sĩ chen chúc một đống, ngã dập cả cái mông tròn tròn, đau ghê gớm. Lúc này quan tài đã bị thả xuống đất. Những nhân trụ vây tròn xung quanh, vốn bị cú ngã của Thủy Căn đánh giạt ra, giờ lại súng vào, vươn cánh tay máu chảy đầm đìa về phía hai người. Đúng lúc này, Thác Bạt Thiệu rốt cuộc cũng nhảy xuống. Hắn cầm trong tay một cành liễu lớn, hình như vừa mới bẻ ở gần mái hiên. Ngạn ngữ dân gian nói rất đúng, liễu chi đả quỷ, việt đả việt ải. Cành liễu to lớn ở trong tay Thiệu lại như trường tiên, tiếng vung vang dội. Oán linh bị cành liễu đánh trúng liền phát ra tiếng gào thét the thé. Thân thể vốn không có lớp da che phủ bắn tung tóe thứ dịch thể đỏ thẫm. Thừa dịp đám quỷ lùi về phía cửa, Thiệu túm lấy hai người đang nằm bò trong quan tài, vung tay một cái đã ném hai vị lên xà nhà. Tiến sĩ Lương còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau cơn kinh hoàng, nằm bò trên mái hiên mãi vẫn không dậy nổi. Thủy Căn thì lập tức xoay người lại, nhìn Thiệu ở phía dưới. Ai, nhanh lên đây đi, đừng ở đó đánh nữa. Cậu kêu to với người còn ở bên dưới. Thế nhưng Thiệu dường như không nghe thấy, tiếp tục vung cành liễu trong tay, không ngừng quật lên những nhân chủ xông tới. Thủy Căn dễ dàng nhận ra tốc độ vung cành liễu của Thiệu càng ngày càng chậm, dường như sắp chống cự hết nổi rồi. Cậu khẩn trương nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện, ngay phía trên mái hiên, nền trời đen kịt dường như bị xé toang một lỗ lớn, tựa như một miếng thủy tinh vô hình bị đập vỡ vậy. Cậu có thể nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, thậm chí còn có không khí tươi mát ùa vào. Bên cạnh lỗ hổng còn có một gốc cây dương liễu đang rủ xuống, giữa cành lá sum suê có một chỗ gãy, dường như đã bị bẻ mất một cành. Cậu hiểu rồi, thảo nào giữa chốn quỷ mị này lại có dương liễu có thể khiến tà ma e sợ. Hóa ra là vật từ bên ngoài. Nên biết rằng, thôn Bốc U không thật sự tồn tại. Nó chẳng qua chỉ là ảo ảnh do rất nhiều oán linh tạo thành. Vừa rồi không biết Thiệu đã làm cách nào lại tìm được kết giới ngăn cách ảo ảnh với hiện thực, còn bẻ một cành liễu vào cứu cậu. Giờ đây, lỗ hổng sứt mẻ này chẳng khác nào mùi gà nướng thơm nước mũi bày ra trước mặt tên ăn mày ba ngày không một hột cơm, khiến cho người ta không thể cưỡng lại được. Việc Thủy Căn cần làm lúc này cực kỳ đơn giản, đó là lựa chọn. Đi về phía trước một bước, chính là thế giới cậu quen thuộc, có tiếng chim, có hương hoa, có ánh mặt trời rực rỡ. Lùi về phía sau một bước là đầy rẫy những oán linh bị lột da chóc thịt, cộng thêm một con quỷ đòi nợ ngàn năm đang cầm cành liễu quất như con quay. Thủy Căn cắn răng, cuối cùng run rẩy vươn tay ra, ánh mặt trời chiếu trên cánh tay thật ấm áp, khiến cho người ta không thể không quyến luyến. Lúc bẻ gãy một nhành liễu, tiểu hài tử thực sự phải tận lực kiềm chế bản thân mới đem cánh tay rút về được. Thế mà có người còn ngốc hơn Thủy Căn, chính là cái con mọt sách họ Lương kia, vẫn ngớ ngẩn nằm trên xà nhà khóc lóc nỉ non. Thủy Căn bẻ xong cành liễu rồi hỏi y, hay là anh mau chui ra đi. Y cư nhiên sụt sịt hỏi, bên kia cũng không có thang, tôi làm sao? Thấy lỗ hổng vốn rộng khoảng một thước đã thu lại còn có bằng miệng bát. Thủy Căn nổi cáu, đi mau, anh đọc sách lắm thế mà không nghiên cứu cách trèo cây à, thật con mẹ nó sầu người. Thủy Căn tháo dây lưng của mình ra, lại mượn cái của tiến sĩ Lương, buộc hai sợi dây lưng lại, rồi quấn cành liễu lên. Sau đó Thủy Căn cẩn thận di chuyển đến mép mái hiên, thả sợi dây cứu người thô sơ xuống dưới. Lúc sợi dây thả xuống, vài nhân chủ vươn tay tóm lấy, lại lập tức buông tay thét chói tai, xem ra thực sự không chịu được dương khí mãnh liệt của nhành liễu. Ê, ngươi còn sức bắt sợi dây chứ? Mau nắm lấy, ta kéo ngươi lên đây. Thiệu dường như có chút bất ngờ, sững sờ nhìn sợi dây lưng được thả xuống, cành liễu trong tay cũng vung chậm lại, liền bị mấy nhân chủ oán linh quấy nhiễu. Hắn dồn hết chút sức lực cuối cùng, nhảy bật lên, khó khăn lắm mới bắt được sợi dây lưng. Thủy Căn dùng hết sức bình sinh để kéo, rồi quay người lại nói với tiến sĩ Lương, ngươi cũng đừng đứng đực ra đó nữa, mau giúp ta. Tiến sĩ Lương lúc này mới luống cuống chân tay bò sang, ôm chặt lấy thắt lưng Thủy Căn. Thiệu một tay nắm lấy sợi dây, tay còn lại không ngừng dùng cành liễu quất những oán linh đang cố gắng bắt lấy chân hắn bên dưới. Khi cậu cuối cùng cũng với được tay Thiệu,

cậu lại cảm thấy đường đi dưới chân quen thuộc kỳ lạ, bát quái trận đồ thâm ảo cũng từ từ trở nên rõ ràng. Thôn Bốc Vu xây dựng ở nơi vùng núi hẻo lành, rất nhiều nhà trong thôn được xây tựa vào núi. Sau khi đi một đoạn dọc theo mái hiên, Thủy Căn cuối cùng đã phát hiện một căn nhà nửa khảm vào trong vách núi. Đến rồi, những kẻ xâm phạm khi nãy đã loanh quanh trong thông vài vòng cũng không phát hiện ra tòa nhà có kiến trúc kỳ lạ này. Nhưng khi dựa vào phương vị trong bát quái mà đi thì không tới 10 phút đã tìm được rồi. Thủy Căn xuôi theo cái thang bên cạnh mái hiên, bò xuống. Phải cõng cái tên nặng muốn chết này cả một đường, Thủy Căn mệt đến nỗi toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Chiếc quần cộc duy nhất còn lại trên người cũng ướt nhẹp bởi mồ hôi, dính sát vào cái mông tròn tròn. Trước tiên, Thủy Căn đặt Thác Bạt Thiệu xuống đất, rồi dè dặt đẩy cửa gian phòng. Quả nhiên phía trong cánh cửa là động tiên, trong cùng ẩn giấu một sơn động tối đen như mực. Đá trên vách động bị che phủ bởi một lớp dung nham dày. Ở gần cửa động, ánh trăng chiếu sáng đến chói mắt, có lẽ bên trong chứa vật gì phản quang. Tiến sĩ Lương đi theo phía sau Thủy Căn rụt rè hỏi, Vậy những người bị lột da kia đã tới nơi này chưa? Cũng không cần Thủy Căn trả lời, giỏng tai lên là có thể nghe trong sơn động liên tục truyền đến tiếng ngâm sướng, siêu, độ, ngô, đẳng. Thủy Căn nhìn Thiệu nửa sống nửa chết, Lương theo ánh trăng có thể thấy ngực hắn đang yếu ớt phập phồng. Thế nhưng hắn không phải theo con đường đầu thai chuyển thế chính thống, mà chiếm đoạt thân thể người khác để sống lại, thật ghê tởm. Nghiêm khắc mà nói, cho dù lão yêu nghìn năm Thác Bạt Thiệu này tự tạo nghiệt không thể sống, nhưng ông trời cũng có thể lấy chiêu bài phò trợ chính nghĩa đến thu hắn chứ. Nga, hắn làm nhiều việc ác, nhưng lại vì cậu mà hồn phi phách tán, còn làm một người liệt sĩ anh dũng hy sinh cứu cậu, cuối cùng người được lợi là cậu. Bản thân cậu cũng không muốn nợ nhân tình một con quỷ. Thủy Căn nghĩ vậy, cũng là bị bức Thượng Lương Sơn, to gan xông vào trong. Cậu tiến vào vài bước, nhận ra địa thế của hang động xuống thấp dần. Lại đi vài bước nữa thì gặp một chỗ ngoặt, Thủy Căn nhô đầu qua nhìn thử, liền sợ ngây người bởi cảnh tượng trước mắt. Trước mắt cậu hiện ra một cái hồ cạn thật lớn thật sâu, những nhân chủ đáng sợ đang quỳ đầy lòng hồ. Và chính giữa hồ là tế đàn hình tròn bằng ngọc thạch, cùng cục trưởng nằm trong quan tài đang đặt ở trên tế đàn. Ngay phía trên hồ một cửa động được đục ra giống như cửa sổ, xung quanh cửa sổ vẽ đầy những họa tiết tinh xảo. Những họa tiết ấy tựa như được chạm rỗng, ánh sáng xuyên qua chúng chiếu xuống, in lại những cái bóng không ngừng biến hóa trên vách tường. Ánh trăng nửa đêm xuyên qua cửa động ấy soi xuống, lớp da cháy thui của phùng thịt nướng dường như được ánh trăng phủ lên một tầng xương trắng. Chuỗi vòng khảm đầy chấn hồn thạch trên cổ hắn lại càng lóe ra ánh sáng yêu dị. Điều thần kỳ nhất chính là, da toàn thân hắn đã cháy thành than cả rồi, ấy vậy mà có một số chỗ đã lành lại, loang lổ những mảng da khỏe mạnh. Phùng cục trưởng tà ma ngoại đạo xem ra còn biết nói thật vài phần, tế đàn này quả thực cổ quái. Cho dù không thể thành tiên, thì ít ra cũng có tác dụng cải tử hoàn sinh. Thủy Căn quét mắt một vòng, khắp nơi đều là nhân chủ. Cậu đang cân nhắc làm sao để có thể vượt qua những nhân chủ này. Đưa vương gia nửa sống nửa chết kia lên tế đàn phơi ánh trăng, nhưng nghĩ cả buổi vẫn không ra. Thủy Căn lại chuồn ra khỏi động, loay hoay quanh Thiệu đang quỳ dạp trên mặt đất, cuống quýt như kiến bò chảo nóng, suy nghĩ lại trở về bên trong động. Khi nãy, vừa nhìn thấy những dây leo xanh biếc rủ xuống tế đàn, cậu đã lập tức có biện pháp. Con mẹ nó, không còn cách nào khác, từ vách núi bên ngoài bò vào cửa động phía trên hồ, rồi túm dây leo đu xuống. Chỉ cần Thiệu có thể hồi phục, đến lúc đó theo cửa động thoát ra ngoài cũng không phải việc gì khó. Nói là làm, Tiểu Hải từ túm lấy Thiệu rồi định bò lên trên nóc nhà. Tay còn chưa chạm được vào cái thang, đột nhiên một bàn tay bóp mông cậu mà véo mạnh một cái. Ai ra, má ơi! Thủy Căn kinh hãi kêu to, cứ tưởng là mấy nhân chủ khủng bố kia đi ra quấy rối mông mình chứ. Nhìn lại, hóa ra là Thiệu nửa sống nửa chết như hành héo đang nằm sấp trên lưng cậu, bỗng rất có tinh thần mà đứng thẳng lên. Ngươi không sao cả. Thiệu không trả lời, nhưng lại nhìn Thủy Căn bằng ánh mắt điên cuồng, quẻ bói kia nói không sai. Ngươi quả nhiên đã khôi phục lại trí nhớ, cư nhiên có thể tự mình tìm được tế đàn. Ngươi chính là y. Sau đó, Thủy Căn bị Thanh Hà Vương kiên quyết ôm chặt, miệng cũng bị mạnh mẽ chặn lại. quá mức vội vàng, răng lợi cậu cũng bị đụng mạnh đến đau nhức. Nụ hôn thèm khát dường như muốn đem cậu nuốt vào hết thảy, sức mạnh sung mãnh kia không hề giống như người bị trọng thương chút nào. Ngươi, đừng, ngươi lại thử ta. Vừa dãy ruộng, Thủy Căn vừa suy nghĩ cẩn thận về mọi chuyện. Tên này mặc dù bị thương, nhưng cũng chưa tới mức bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng dọc đường hắn lại giả bộ như người thực vật, chính là muốn thử xem mình có phải là vạn nhân đã khôi phục ký ức hay không. Thủy Căn liều mạng dốc toàn lực, hung hăng gạt cái miệng đang dính chặt của Thiệu Gia. Mẹ nó, ta đúng là Gia Gia đây, đừng có quấn lấy ta nữa. Những việc cậu đã trải qua trong khoảng thời gian này giống như một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Án mạng, âm mưu, ác linh, hết chuyện này đến chuyện khác lũ lượt kéo đến. Có bao nhiêu lần, bản thân đang ở bên bờ sinh tử đã đấu tranh mà thoát được. Dù Thác Bạt Thiệu, một ác linh nghìn năm, luôn châm chọc khiêu khích cậu, nhưng mỗi khi cậu gặp hiểm cảnh, người cứu cậu khỏi nguy nan, lại chính là Thanh Hà Vương tính tình cáo kỉnh nhân cách méo mó này. Dẫu biết rằng hắn sẽ không bao giờ trở thành bằng hữu của mình, nhưng Thủy Căn vẫn bất chi bất giác nảy sinh một thứ cảm giác vi diệu đối với hắn, gần như tình cảm với một chiến hữu. Thế nhưng lúc này đây, chiến hữu lại lừa gạt cậu, làm khó cậu phải khiêng một khối thịt ngáng chân suốt một đường. Chạy mất dép, rớt cả quần, suýt nữa còn trình diễn màn vượn người Thái Sơn đu dây. Rốt cuộc người ta cũng chỉ hời hợt một câu, đùa ngươi thôi. Một cục tức nghẹn trong lồng ngực, Thủy Căn nội thương không nhẹ, hai má cũng phồng lên. Thiệu bị trúng một cái tát vào mồm, sắc mặt hiển nhiên không được tốt. Nếu không phải vì hắn tin chắc Thủy Căn là vạn nhân, thì đã trả lại cậu một cái tát từ lâu rồi. Được rồi, là ta sai, làm ngươi lo lắng. Thiệu nén giận, túm lấy Thủy Căn, định vỗ về con nhím đang xù lông. Thủy Căn chán chả buồn nói nữa,